Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 10, bài học cho tiểu hài tử. Gocchuyenaudio.com. Hắn ra sức mà đạp chân ngắn nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại như một cái bánh bao. Dãy giụa, thả ta xuống dưới, thả ta xuống dưới. Xấu nữ nhân, đồ nhà quê, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không lập tức buông ta ra. Cung cung kính kính mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta liền phải xử đẹp ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói. Nha, tuổi còn nhỏ, tính tình lại không nhỏ. Thu thập thiếu hài tử anh hùng a, để ý ta đánh mông ngươi. Tiểu hài tử phùng bánh bao trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Càng thêm dùng sức dãy giụa, kêu lên, xấu nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi vừa rồi cũng thấy được, nguyên thân của tiểu gia ta là Phượng Hoàng cường đại xinh đẹp như vậy. Ta hiện tại chỉ là do không đủ huyền lực mới bị thu nhỏ lại. Chờ tiểu gia ta khôi phục thực lực, một cái ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Lợi hại như vậy sao? Hoàng Nguyệt Ly khóe miệng gợi lên. Ngón tay buông lỏng, tiểu hài tử thân thể tròn vo lập tức trụy xuống. Mắt thấy sắp bị ngã thì cái mông sẽ nở hoa. Tiểu hài tử cuống quýt ôm lấy cánh tay của nàng không dám buông ra. Thân thể nho nhỏ run rẩy không ngừng. Ngoài miệng vẫn còn kiêu ngạo kêu lên. Ngươi là muốn hại chết tiểu gia nha. Ngươi chờ đó cho ta. Hoàng Nguyệt Ly nói. Vừa rồi không phải muốn ta buông ngươi ra hay sao? Hiện tại sao lại không chịu buông tay a? Tiểu hài tử trợn mắt giận dữ nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly nói, được rồi, đừng diễn nữa, ta sớm đã nhìn ra, hư ảnh Phượng Hoàng vừa rồi, căn bản không phải là ngươi đi, kia đương nhiên chính là ta, Phượng Hoàng vốn là thượng cổ thần thú mà chỉ thần giới mới có. Vô cùng cường đại, nếu ngươi thật sự là Phượng Hoàng thành niên, cho dù có bị thương. Thực lực giảm đi, cũng chỉ cần một ánh mắt là có thể làm ta quỳ xuống đất hộc máu. Còn phải uy hiếp ta như vậy, ta xem đó chỉ là một đoạn ý niệm mà cường giả thượng cổ lưu lại. Bị ngươi lấy ra dùng để biểu diễn đi, tiểu hài tử, hai người trừng mắt nhau một hồi lâu. Tiểu hài tử rốt cuộc đành bại trận. Tốt, rất tốt, xấu nữ nhân, nguyên lai đầu óc ngươi còn có trí não. Chấm, tuy rằng cái kia không phải là hư ảnh của ta, nhưng kia cũng là ca ca ta. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nói, đó là ca ngươi, không có khả năng đi, nhân gia vừa thấy chính là một cao thủ. Ngươi sao, tiểu hài tử hãy thành thật đi, bằng không đừng trách tỉ tỉ cho ngươi một bài học thích đáng. Ta không gạt người, tiểu hài tử nổi giận, phồng miệng lên nói, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng cũng cam đoan là một con không giả, huyết thống Phượng Hoàng thuần khiết, chờ ta trưởng thành, nhất định cũng sẽ lợi hại giống như ca ca ta. Hoàng Nguyệt Ly vẫn không quá tin tưởng, nói, thần thức ngươi nhỏ yếu như vậy, như thế nào cũng không giống như là thượng cổ thần thú a. Tiểu hài tử không tình nguyện nói, ta thật sự là Phượng Hoàng, chẳng qua, ta còn đang là trong thời kỳ ấu niên, ta mới vừa sinh ra không lâu. Thì đã xảy ra chiến tranh, ca ca mang theo ta chạy rất xa, sau lại gặp nguy hiểm, ca ca liền đem linh thể của ta phong ấn vào Thiên Hoàng Quyết. Từ từ, ngươi nói là, chúng ta hiện tại là đang ở Thiên Hoàng Quyết, Hoàng Nguyệt Ly kêu lên thất thanh, nàng ở kiếp trước, sau khi đạt được Thiên Hoàng Quyết trong một tàn tích cổ xưa. Nghĩ mọi cách, dùng hết các loại thiên tài địa bảo. Trước sau đều không cách nào làm cho thần khí nhận chủ. Hiện tại lại vô duyên vô cớ mà bị kích hoạt rồi. Tiểu hài tử đắc ý vỗ vỗ ngực, nói, hừ hừ, không sai, Thiên Hoàng Quyết cũng không phải là thần khí bình thường. Chỉ dựa vào lấy máu là không thể nhận chủ. Nhất định chủ nhân phải tách nguyên thần ra sau đó cùng thần khí dung hợp lại mới được. Xem ra vận khí của ngươi rất tốt. Khi ngươi tự phát nổ, một phần nguyên thần còn lại của ngươi đã trở chủ nhân của Thiên Hoàng Quyết. Cách chương.